Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 55, tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 5 tuần đầy biến động, cuối cùng cũng đến giai đoạn êm đềm hơn, ít nhất là đối với phần lớn nhân viên ở văn phòng Tam Đồ Xuyên. Tuy nhiên, sự yên bình này không hề bao gồm cậu sinh viên đáng thương Vệ Phục Huyên. Người vừa làm thêm vừa đi học. Hai tuần qua, anh chỉ có thể dùng từ đầu bù tóc rối để hình dung cuộc sống của mình. Lý do rất đơn giản. Tuần thi cử đã đến. Vệ Phục Huyên ở trường luôn nổi tiếng là công tử nhà giàu có tiền, hào phóng và trượng nghĩa. Ngay cả khi cha mẹ cắt đứt nguồn kinh tế, anh vẫn duy trì hình tượng này nhờ vào chỗ ăn ở miễn phí của Bắc Tuyền và khoản lương làm thêm kha khá. Trong mắt phần lớn mọi người, thiếu gia nhà có tiền đi học đại học chỉ để mạ vàng, nên mấy thứ như học bổng hay thư giới thiệu là không cần thiết. Chỉ cần không trượt môn đến mức không tốt nghiệp được đã là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng Vệ Phục Uyên là một người rất sĩ diện. Đối với anh, thành tích học tập cũng là một tiêu chí quan trọng để duy trì hình tượng người thắng cuộc trong đời. Anh nghĩ, đùa à, mấy tay nhà giàu mới nổi đeo vàng vòng bạc đã lỗi thời rồi. Giờ ngay cả tổng tài bá đạo trong phim truyền hình 8 giờ tối cũng phải có bằng tiến sĩ của trường danh giá Ivy League mới dám ra mặt gặp người đấy chứ. Vì vậy, từ trước đến nay, dù thành tích của Vệ Phục Huyên ở đại học không phải là xuất sắc nhất, nhưng cũng rất tốt. Trong số khoảng 400 sinh viên toàn khóa, anh thường xuyên nằm trong top 30. Tuy nhiên, từ khi vào làm việc ở công ty Tam Đồ Xuyên, Vệ Phục Huyên liên tục bị ép gặp hết bệnh nặng đến bệnh nhẹ, lâu lâu lại xin nghỉ, hoặc là sau những đêm thức trắng, sáng hôm sau đi học anh không thể kiểm soát được mà ngủ gật. Các bạn học đều nghĩ Vệ thiếu gia chắc chắn là đang yêu. Mỗi đêm đều ôn hương Nguyễn Ngọc nên mới vô tâm với việc học như vậy. Chỉ có Vệ Phục Huyên là khổ mà không nói nên lời. Anh đâu có chìm đắm trong chốn dịu dàng nào. Rõ ràng là mỗi tuần cậu đều làm siêu anh hùng trong bóng đêm. Việc trốn học bình thường có thể dùng giấy xin phép của Bắc Tuyền để lừa dối. Nhưng kỳ thi cuối kỳ sẽ không vì anh không có thời gian học bài nghiêm túc mà hủy bỏ. Khi thời gian bước sang tháng 7, các môn học chính của Vệ Phục Huyên đều lần lượt định ngày thi. Cơ bản đều sắp xếp vào 2 tuần tới. Anh bắt đầu luống cuống. Này, có thuốc hoặc đan dược gì giúp tăng cường trí nhớ không? Một ngày nọ, khi mở cuốn Luật Thương mại Quốc tế, giày cộp ra, Vệ Phục Huyên mới kinh ngạc nhận ra mình đã 2 tháng không hề ghi chép. Cuối cùng anh cũng sụp đổ. Mặt mày ủ rũ chạy đến nhờ Bắc Tuyền, viện trợ huyền học, hôm qua họ vừa bắt được một con quỷ khuể, nên Bắc Tuyền lúc này tâm trạng không tồi, đang nằm ươn trên ghế sofa phòng khách, lật dở một cuốn địa chí đóng bìa cứng một cách lơ đãng. Ngoài Bắc Tuyền, 2 người khác của Tam Đồ Xuyên cũng đang ở trong phòng khách. Điền Gia Tân đứng cạnh bàn trà nhỏ bên cửa sổ, dùng một cây kéo làm vườn dài bằng cánh tay mình để cắt tỉa và tạo dáng cho một chậu cây vạn niên tùng. Còn Chu Lăng thì ngồi xếp bằng ngay ngắn đối diện một đống báo, theo thứ tự thời gian mà chồng chúng lại thành từng tập để đóng sách. Cả 3 người đều nghe thấy câu hỏi đầy nghi ngờ của Vệ Phục Huyên, đồng thời dừng công việc đang làm, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Vệ Phục Huyên sắp phát điên vì áp lực thi cuối kỳ. Sớm đã không còn tâm trí bận tâm đến hình tượng cá nhân gì nữa. Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo ngủ ngắn tay rộng thùng thình cùng quần đùi màu sắc và hoa văn sặc sỡ. Tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu vì thức khuya. Vừa nhìn là biết đã lâu lắm rồi chưa được ngủ một giấc ngon lành. Bắc Tuyền khép sách lại. Não bạch kim cậu muốn không? Cậu cười chân thành với Vệ Phục Huyên. Hoặc là 6 quả óc chó. Vệ Phục Huyên, anh tức giận xoay người, cộp cộp cộp đi về phía cầu thang. Đáng ghét, tôi đáng lẽ không nên tìm cậu. Ai, tiểu vệ khoan đã, lúc này, Điền Gia Tân bỗng nhiên mở miệng. Ta có một loại dược thảo, có lẽ hữu ích cho ngươi đấy. Nói đoạn, nhóc ta đặt cái kéo làm vườn xuống, cầm chiếc khăn lông trên cửa sổ lau tay, rồi xoay hai cái chân ngắn cũng cỡn, đuổi theo vệ phục huyên. Lát nữa ta pha trà xong, mang đến phòng ngươi nhé. Vệ phục huyên đương nhiên rất vui mừng. Anh cảm thấy, cuối cùng thì Điền Gia Tân tuy nhìn qua giống một đứa trẻ 3 tuổi, nhưng bản chất là một chú búp bê điền thất đã sống 800 tuổi. Ít nhiều cũng coi như là yêu tinh có chút đạo hạnh. Tổng nên có vài thủ đoạn mà phàm nhân không biết mới đúng. Trà dược thảo nhóc mang ra, dù thế nào cũng đáng tin cậy hơn não bạch kim và 6 quả óc chó nhiều. Vệ phục huyên chân thành cảm ơn Điền Gia Tân, lại hung hăng trừng mắt nhìn Bắc Tuyền một cái, rồi xoay người trở về phòng, tiếp tục vùi đầu ôn tập. Khoảng 20 phút sau, Điền Gia Tân quả nhiên mang đến cho vệ phục huyên một ly trà. Vệ phục huyên nhấp một ngụm, nước trà vừa chát, vừa đắng, lại còn mang theo cái mùi tanh nồng đặc trưng của thực vật ngâm. Thật sự rất khó uống. Thế nhưng, anh vẫn cúi đầu uống cạn. Kết quả là ngày hôm đó, vệ phục huyên cảm nhận được một hiệu quả tỉnh táo còn mãnh liệt hơn cả cà phê hay trà đặc. Suốt 24 tiếng đồng hồ, vệ phục huyên không tài nào chợp mắt được. Cho dù đã mệt đến mức buồn nôn, tưởng chừng muốn nôn ọe và co thắt dạ dày, anh vẫn mở trừng trừng đôi mắt, đờ đẫn nhìn những điều luật khô khan, cứng nhắc mà ngay cả mơ màng một chút cũng không thể làm được. Trải nghiệm đó thực sự quá đau khổ, đến nỗi vệ thiếu gia đã bị ám ảnh tâm lý ngay lập tức. Anh tuyên bố rằng mình vẫn nên uống một chút trà hoặc cà phê là đủ rồi. Còn loại trà dược thảo đòi mạng này, Gia Tân cứ giữ lại mà dùng một mình đi. Tuy nhiên, khi kỳ thi ngày càng đến gần, áp lực ôn tập của vệ phục huyên cũng ngày càng lớn. Bất kể là cà phê, nước trà hay Red Bull đều không thể đáp ứng được nhu cầu của anh nữa. Cuối cùng anh vẫn phải chạy đi tìm Điền Gia Tân. Chỉ là lần này vệ thiếu gia đã học được bài học. Anh dặn dò tiểu bằng hữu Gia Tân nhất định phải chú ý đến liều lượng. Tốt nhất hiệu quả tỉnh táo chỉ bằng 1/4 so với lần trước là đủ rồi. Tóm lại, trong lúc vệ phục huyên đang tất bật chuẩn bị thi cử, mê thần phiên của Bắc Tuyền đã thu nạp được tổng cộng 20 con quỷ khuể. Khi Bắc Tuyền còn đang tu hành, quỷ khuể được phong ấn cẩn thận trong bí cảnh Chu Lăng. Vào thời điểm đó, thứ được dùng để phong ấn quỷ khuể chính là thần khí mê thần phiên, được truyền lại cho đời sau. Tương truyền, nguồn gốc của lá cờ này có thể truy ngược về thời Thương Chu. Người chế tác đã không còn có thể khảo cứu, nhưng chỉ một lá cờ trắng dài 2 mét như vậy lại có thể vĩnh viễn phong ấn 128 con quỷ khuể vào trong đó. Chỉ là khoảng 2 năm trước, mê thần phiên bỗng nhiên bị trộm mất trong một đêm, giống như mọc cánh mà biến mất không còn tăm hơi khỏi bí cảnh Chu Lăng. Không lâu sau đó, tin tức về việc quỷ khuể tái xuất nhân gian bắt đầu lan truyền. Bắc Tuyền chính là được sư môn phái đi sau sự việc này. Đến thành phố Phụng Hưng bắt đầu chủ trì chương trình radio. Kinh hãi dạ thoại, chỉ là lá mê thần phiên mà cậu hiện tại dùng để phong ấn quỷ khuể. Đương nhiên không thể là bản chính bị trộm mất, mà là một bản sao chép do một vị cao nhân nào đó trong sư môn dựa theo nguyên bản mà phòng chế. Mặc dù cũng có thể có tác dụng phong bế quỷ khuể, nhưng hiệu lực lại hoàn toàn không thể so sánh với mê thần phiên thật. Mê thần phiên của Bắc Tuyền hiện tại đã chứa đầy 20 con quỷ khuể. Tất cả đều là thành quả của sự vất vả, cần cù của cậu trong gần nửa năm qua. Đáng tiếc là khả năng chịu tải của bản sao mê thần phiên cũng sắp đến giới hạn. Nếu không, giải phóng dung lượng ra sẽ không thể sử dụng được nữa. Vì thế, Bắc Tuyền liên hệ với sư môn, và nhận được tin báo. Ít ngày nữa sẽ có người đến thu quỷ khuể. Người của sư môn đã liên hệ và hẹn Bắc Tuyền gặp mặt vào lúc 11 giờ tối ngày 12 tháng này. Địa điểm gặp mặt được chọn là một công trường xây dựng dang dở của một tòa nhà cao tầng đã ngừng thi công ở khu phát triển nào đó tại thành phố Phụng Hưng, ngày 12 tháng 7, thứ hai, khoảng 10 giờ, Bắc Tuyền thu dọn túi sách của mình, thay bộ trang phục áo đen quần đen thường ngày, rồi chuẩn bị ra cửa, bởi vì ngày hôm sau Vệ Phục Huyên còn có môn thi cuối cùng. Nên Bắc Tuyền không có ý định dẫn anh đi cùng. Cậu chỉ dặn dò Chu Lăng một chút về hướng đi, rồi xách vali ra cửa. Bắc Tuyền không lái xe. Hay nói đúng hơn, cậu thực ra căn bản không biết lái xe. Bởi vậy, sau khi ra khỏi nhà, Bắc Tuyền quen đường quen lối rẽ vào con hẻm nơi có Tam Đồ Xuyên, rồi đứng trước trạm xe buýt ở ngã tư vẫy một chiếc taxi. Tài xế taxi là một người đàn ông trung niên hơi mập. Nghe Bắc Tuyền nói địa điểm đến, khuôn mặt hắn lập tức nhăn nhó, lộ ra vẻ mặt vô cùng muốn từ chối. Nguyên nhân không gì khác, thực sự là vì địa điểm đến không hề gần từ đây. Vị trí lại rất hẻo lánh. Hơn nữa thời gian hiện tại đã không còn sớm. Căn bản không có tài xế taxi nào muốn chạy chuyến này. Nhưng Bắc Tuyền vẫn dùng số tiền xe vượt mức để thuyết phục hắn. Tài xế mở cửa ghế sau, mời Bắc Tuyền lên xe. Xe vừa mới khởi động, Bắc Tuyền liền thấy tài xế bật bộ đàm xe, bắt đầu dùng âm lượng đặc biệt vang dội và ngữ khí khoa trương, kể cho các tài xế khác trong nhóm về chuyến làm ăn mà mình vừa nhận được. Đúng vậy, tôi đang đi về khu phát triển, đi đường sớm hoài. Ai ai, không sai, chính là cái tòa nhà mà Nhị Kiến đã kéo biểu ngữ qua đó. Ngừng thi công được 2 năm rồi, lâu rồi tôi không chạy qua bên đó. Đường có chút lạ, giờ đang bật định vị đây. Các anh cũng giúp tôi để ý một chút nhé. Hành khách, tài xế nói, điều chỉnh lại góc độ gương chiếu hậu, là một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai. Ha ha, trông thật sự rất được. Bắc Tuyền khẽ mỉm cười. Cậu biết tài xế đang làm gì? Dù sao thì tài xế taxi ở một ý nghĩa nào đó cũng được coi là một ngành nghề có rủi ro cao. Họ lo lắng một ngày nào đó vô ý nhận phải kẻ phạm pháp, cố tình dẫn người đến nơi hẻo lánh. Chờ đến nơi, lợi dụng lúc hắn dừng xe, đồng bọn đã chờ sẵn ở đó ập đến, cướp bóc và sát hại một cách nhanh chóng. Thế thì coi như xong đời. Cho nên, mặc dù tài xế đồng ý chạy đoạn đường này, nhưng vừa lên xe đã bật bộ đàm. Mục đích là để cảnh báo hành khách ngồi ghế sau hành trình của chúng ta hiện tại đã được báo cáo cho rất nhiều người. Định vị còn sẽ truyền vị trí thời gian thực đến hệ thống chăm sóc khách hàng. Nếu thật sự muốn làm gì đó, ngài phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm nhé. Bắc Tuyền hiểu được, nhưng không cảm thấy bị xúc phạm. Cậu khẽ mỉm cười, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe, lặng lẽ nhìn dòng xe cộ như nước chảy ngoài kia. Lần này sư môn phái tới là một người lạ mà Bắc Tuyền chưa từng tiếp xúc trước đây. Từ giọng nói trong điện thoại mà phán đoán, đối phương hẳn là một nữ giới còn rất trẻ. Chỉ là những người trong đạo môn bọn họ ít nhiều đều đã học qua chút thủ thuật che giấu bề ngoài, thậm chí thay đổi giọng nói. Nếu đối phương cố ý che giấu thì ngay cả giọng nói cũng không đáng tin cậy. Nghĩ đến đây, Bắc Tuyền khẽ nhíu mày. Tại sao lại đột nhiên thay đổi người tiếp nhận nhiệm vụ? Còn nữa, cộng sự mới lẽ ra phải được phái đến vào đầu tháng trước. Tại sao vẫn chưa tới? Cách chương.